Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là Minh Giang đã cùng đồng hành với các bạn, chúng ta đi qua 196 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 196 vừa rồi thì tôi tin bên cạnh thừa nhận với Thẩm Thanh Lan rằng cô chính là Tần Mộc thì cô đã cùng với Eden vào rừng để tìm lại thuốc chữa bệnh cho Nhan Tịch và Thẩm Thanh Lan. Và liệu thì họ có an toàn trở về hay không và Thẩm Thanh Lan có được chữa khỏi hay không thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 197 nha. Nào, xin mời các bạn. Sau đó, Eden và Tô Tinh bị nhốt vào một hang núi, cửa hang bằng sắt, còn có hai người đàn ông khỏe mạnh đứng gác. Nơi này cách bãi đất trống hai người họ vừa đi qua không xa, có chút vắng vẻ. Tô Tinh nhìn xung quanh, phát hiện sơn động này chỉ có một cửa ra nên đành bỏ cuộc, nhìn sang Eden nói. Đây là chỗ trước kia anh đến à? Eden lắc đầu. Không phải, năm đó bộ lạc tôi gặp phải ở trên cây chứ không xây nhà, tuy quần áo giống nhau nhưng không phải cùng một nhóm người. Vốn tưởng gặp phải cùng một nhóm người, đi theo bọn họ đến nơi này thì sẽ lấy được cây thuốc, nhưng không ngờ lại không phải. Tâm trạng của Tô Tinh bắt đầu nặng nề, nói cách khác thì hai người họ đã đi nhầm chỗ, ánh mắt cô dần trở nên nghiêm túc. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, không thể chậm trễ. Eden gật đầu, nhìn hai người đàn ông đứng ở cửa, cửa động bằng gỗ. Không khó phá, nhưng khó là ở hai người giữa cửa kia. Anh có nắm chắc một mình đối phó được một người không? Tô Tinh hỏi, cô chắc chắn xử lý được một người, nhưng nếu Eden không thể hành động cùng lúc với cô thì sẽ khiến những người khác chạy đến. Như vậy thì hai người họ thật sự có cánh cũng không thoát được. Tuy trên người hai người họ có vũ khí nhưng chỉ là súng ngắn, hoàn toàn không mang theo vũ khí có tính công phá lớn như lựu đạn. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, chỉ dựa vào mấy viên lựu đạn chưa chắc đã có thể đánh thắng đối phương. Nếu đánh trực diện thì Eden hoàn toàn không dám chắc. Anh đã từng nếm mùi lợi hại của đám người rừng này, nhưng không thể đánh trực diện thì vẫn còn những cách khác. Anh lấy một ống tiêm trong túi ra, bên trong có chất lỏng trong suốt. Đây là cái gì? Tôi tin hỏi. Thuốc ngủ thôi, loại cô đặc. Chỉ cần một chút là họ sẽ mê man cả ngày. Hơn nữa hiệu quả là rất nhanh, cho nên tôi cần cô dụ bọn họ qua đây. Cô có thể làm được không? Chuyện nhỏ, nhìn tôi đây. Tôi tin cúi đầu tìm kiếm rồi nhặt hòn đá nhỏ dưới đất, cầm lên ước lượng sức nặng, sau đó ném vào đầu một tên người rừng. Người đó quay lại nhìn thấy tôi tin còn cầm viên đá trong tay, tư thế chuẩn bị ném tiếp thì lập tức nổi giận. Còn một loại vũ khí giống như giáo định đánh cô, thế nhưng cửa gỗ lại cản trở động tác của hắn. Tôi tin nhìn hắn với ánh mắt coi thường, lại ném một viên đá về phía hắn. Lần này ném trúng ngực, khiêu khích trắng trợn như thế, làm sao hắn có thể nhịn được. Hắn mở cửa gỗ định vào dạy dỗ cô, nhưng vừa mới lại gần thì cánh tay bỗng tê rần, một ống tiêm cắm vào tay hắn. Eden thuận thế nhanh chóng đẩy mạnh chất lỏng trong tim vào cơ thể hắn. Toàn bộ quá trình chưa đến 3 giây. Người rừng nhìn cánh tay mình rồi lại nhìn Eden, cười khinh thường, tự như đang cười nhạo số chiến đấu của hai người này quá yếu, chẳng thể gây cho hắn được một chút vết thương nhỏ. Tuy nhiên, hắn chưa kịp hành động thì hai mắt đã nhắm lại, thân hình cao lớn đang ngã xuống mặt đất. Tiếng ngã quá lớn làm tên còn lại nghe thấy, người nọ nhanh chóng chạy đến. Vừa há miệng định gọi đồng đội thì đúng lúc này, Tô Tinh nhảy mạnh lên, đá vào má hắn. Cứ thế, lời hắn muốn nói liền bị nuốt ngược lại bụng. Mau! Tô Tinh gọi Eden sau lưng, rồi quay lại tiếp tục tấn công người rừng kia. Cô khống chế hắn, anh thừa cơ tiến lên, tiêm ống chất lỏng nữa vào tên đó. Tô Tinh nhìn hai người nằm rửa dưới đất, rồi trao đổi ánh mắt với Eden. Sau đó, cùng xông ra ngoài. Lúc bị dẫn vào, hai người họ có quan sát địa hình. Con đường lúc tới có nhiều người rừng nhất, nên hai người họ chỉ có thể tìm hướng đi khác. Coi như ông trời cũng thương họ, chọn bừa một đường vậy mà cũng đúng. Chỉ có điều sương mù xung quanh này càng càng dày đặc. Eden, hướng này không sai chứ? Sao tôi cảm thấy sương mù xung quanh cứ càng lúc càng dày hơn vậy? Mới ra ngoài không bao lâu thì Tô Tinh nói, dù là ban đêm nhưng có ánh trăng, có thể lờ mờ thấy cảnh vật xung quanh. Trước tiên khoan hãy để ý, ra ngoài rồi nói sau, nếu để bọn họ phát hiện thì chúng ta thật sự sẽ không trốn được. Eden nói, nghĩ cũng phải, Tô Tinh lại bước nhanh hơn. Chờ một chút. Eden bỗng nhiên kêu lên, Tô Tinh dừng bước. Sao vậy? Eden hít hết mũi. Tôi ngửi thấy một mùi rất quen, hình như là mùi hoa của loại cây đó. Tô Tinh mừng rỡ. Anh nói thật sao? Chắc không sai đâu. Eden vừa nói vừa lấy một vật nhỏ trong túi ra. Mùi hương này ngửi nhiều sẽ làm người ta sinh ảo giác. Trước tiên bởi cái này dưới mũi để giúp tinh thần tỉnh táo đã. Tô Tinh nhận lấy, không thèm nhìn mà bôi ngay dưới mũi. Sau đó lập tức bị sặc bởi mùi này rồi ho khan. Đây là thứ gì mà khó ngửi vậy? Nó dùng để giúp não bộ nâng cao sự tỉnh táo. Eden nói, rồi chung mũi, xác định phương hướng tỏa ra mùi. Bên này, Tô Tinh thấy anh không bôi lại thuốc này thì hỏi. Anh không bôi à, nếu bị ảo giác thì sao? Cơ thể tôi có thể chịu được những mùi này. Eden thuận miệng đáp. Anh cũng không giải thích kỹ là mùi hương kia rất nhạt. Nếu anh không có khứu giác nhạy bén thì có lẽ đã bị bỏ qua rồi. Lần theo mùi hương thì hai người bọn họ đi đến bên cạnh một con hồ nước nhỏ. Nó là hồ nước nhỏ nhưng lại giống một cái ao hơn, ước chừng không tới 50 mét vuông. Ánh trăng chiếu lên mặt nước, có thể thấy rõ cây cối rậm rạp xung quanh hồ. Eden chỉ vào một hướng ở xa xa, nói, ở đó. Tôi tin nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một gốc cây cao cỡ nửa người, trong không khí ngập tràn hương thơm thanh thoảng, rất dễ chịu. Đi vào thêm một lúc, mượn ánh trăng có thể thấy trên cây đó nở rất nhiều hoa nhỏ, mùi hương chính là từ những hoa này mà ra. Nên hái thế nào, cả gốc cây hay là hoa? Tôi cần cả gốc cây, còn cả rễ, chờ một chút. Eden nói rồi lấy một cái túi trong ba lô sau lưng ra. Đào cây rồi cất vào trong đây đi. Tôi tin bắt đầu đào, cô dùng mã tấu vót nhọn khúc cây để dùng làm xẻng. Eden cũng lấy một cái túi khác, bắt đầu hái những nụ hoa này. Hái được nửa non nửa túi thì dừng lại, cất rễ cây mà tôi tin đào lên cho vào túi, sau đó nhét vào ba lô. Được rồi, chúng ta mau đi mau. Eden nói, cái hồ nhỏ này rất gần chỗ ở đám người rừng kia, rất dễ bị bọn họ phát hiện. Tôi tin gật đầu, hai người đang định rời khỏi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chó sủa. Hai người nghĩ thầm không xong rồi, chắc hẳn đã bị phát hiện. Quả nhiên trong chớp mắt, cả thôn trại đã sáng bừng ánh đuốc. Đi mau. Tôi tin xác định phương hướng rồi kéo Eden chạy. Tốc độ của cô rất nhanh, như một yêu tinh quen sống trong rừng rậm. Eden phải tăng tốc cực hạn thì mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của cô. Nhưng bọn họ nhanh, đám người đằng sau còn nhanh hơn. Thấy khoảng cách ngày càng gần, tôi tin liền đẩy Eden đi. Anh trốn trước đi, tôi dù bọn họ đi rồi anh tìm cơ hội chạy trốn. Không được, quá nguy hiểm, nếu bị bọn họ đuổi kịp thì cô nhất định sẽ chết. Người rừng trong thôn này khác với người rừng mấy năm trước anh gặp, những người này rất có thể sẽ ăn thịt người. Trong hang núi bọn họ vừa bị giam giữ có một đống xương cốt, trông có vẻ là xương thú, nhưng thật ra là xương người. Eden kiểm tra kỹ và phát hiện dấu vết không giống như chết tự nhiên, mà giống bị dã thú gặm còn dư lại hơn. Những người này là những người vô tình đi lạc vào trong rừng rậm nguyên thủy, cuối cùng bị người rừng phát hiện, chia nhau ăn rồi sau đó ném xương cốt vào sơn động kia. Qua năm này tháng nọ đã tích thành một đống xương ở đó. Một nhóm người rừng man rợ như vậy, nếu anh và Tô Tinh rơi vào tay họ một lần nữa, thì anh dám khẳng định hai người sẽ lập tức trở thành đồ ăn của bọn họ. Tình huống thế này làm sao anh có thể để cô đi đánh lạc hướng đám người kia được? Không kịp nữa rồi, những thứ này rất quan trọng với Thanh Lan, anh phải an toàn đem chúng trở về. Tô Tinh nói rồi xoay người đi về hướng khác, nhưng bị Eden kéo lại. Chờ một chút, tôi đã có cách. Eden nhìn phương hướng rồi kéo Tô Tinh chạy sang bên trái. Hướng đó sương mù rất dày đặc, có thể giúp bọn họ lẩn trốn rất tốt. Cầm lấy, nếu thật sự không xong thì liều mạng với bọn họ. Tô Tinh đưa cây súng đã lên nòng trong tay cho Eden. Con người ai cũng có tâm lý sợ hãi, dù người rừng cũng không ngoại lệ. Nếu thật sự bị bọn họ đuổi kịp thì hai người họ sẽ nổ súng. Người rừng không biết súng đạn, nghe thấy tiếng nổ lớn thì nhất định sẽ hoảng sợ. Eden cầm súng lục, hai người tiếp tục chạy về hướng sương mù, phía sau truyền đến tiếng mũi tên xé gió. Tô Tinh và Eden vung tay, tránh được mũi tên, cũng không biết bọn họ bôi thứ gì lên mũi tên, nếu bị bắn trúng thì không chừng sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Tên càng lúc càng nhiều, Eden tránh được một mũi tên nữa, rồi thầm mắng. Đám người rừng này lấy ở đâu ra mà nhiều tên như vậy, bắn mãi không hết sao? Cẩn thận! Tô Tinh kéo Eden, một mũi tên vượt qua chóp mũi anh, nếu anh còn đứng ở vị trí vừa rồi thì mũi tên này nhất định đã bắn trúng anh. Eden nghĩ lại còn rùng mình, thầm cảm ơn Tô Tinh, sau đó lấy súng lục bắn về phía sau, tiếng súng vang lên giữa rừng rậm làm chim muông bay tán loạn. Ngay tức khắc không có tên bay đến nữa, Eden và Tô Tinh thấy thế thì lập tức quay đầu bỏ chạy, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu, đợi đến lúc đám người rừng bình tĩnh lại thì hai người họ đã chạy thoát. Eden chống tay lên đầu gối rồi hổn hển, lần này đúng là mạng lớn mới chạy thoát được, chạy đến nỗi muốn đứt hơi. Tô Tinh, bây giờ chúng ta đang an toàn rồi phải không? Phía sau không có động tĩnh thì chắc đã bỏ xa đám người kia rồi. Hai người họ cũng không biết mình đã chạy sâu vào rừng hay chạy về phía bìa rừng nữa. Tô Tinh không trả lời anh. Eden cảm thấy hơi lạ. Vừa ngẩng đầu lên thì đã phát hiện điều bất thường. Trong đêm đen, có những chấm tròn nhỏ xanh biếc phát sáng. Eden và Tô Tinh đều nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Hai người họ đã gặp sói. Những chấm tròn xanh biếc đó đều là mắt của sói. Eden, lần này chúng ta gặp sói đói rồi. Tô Tinh cười khổ. Hai người nhìn thấy trong mắt bầy sói đó đầy sự hung ác, liền biết nhất định bọn chúng đã nhìn đói mấy ngày, mà hai người họ đã trở thành món ăn ngon nhất trong mắt của chúng. Không có cách nào khác rồi, đành liều mạng thôi. Eden trầm giọng nói, nắm chặt mã tấu, hiện giờ bọn họ đã bị bầy sói bao vây, nếu không liều mạng thì cũng chỉ có thể chờ chết. May mà bầy sói này xem qua thì chỉ khoảng hơn 20 con, chắc là một bầy sói nhỏ. Nếu gặp phải bầy sói 100 con thì hai người không cần phải phản kháng nữa, mà cứ trực tiếp chờ chết luôn thì hơn. Eden và Tô Tinh dựa lưng vào nhau. Nổ máy phát súng và bầy sói. Nếu như có thể dùng tiếng súng dọa được chúng chạy mất thì tốt nhất. Thế nhưng đương nhiên hai người họ không may mắn đến như vậy. Bầy sói này đã chịu đói lâu ngày, dù nhìn thấy đồng loạt chết nhưng vẫn không chạy đi mà càng vây lấy Eden và Tô Tinh chặt hơn, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Tôi tin vậy nên thấy thế lại bắn liên tục vài phát súng, giết chết mấy con sói. Mùi máu tươi tràn ngập trong đêm đen, càng thêm kích thích thú tính của bầy sói. Cuối cùng một con sói bắt đầu di chuyển để tấn công, những con khác thấy thế cũng gần như đồng thời nhào về phía Tô Tinh và Eden. Tiếng súng và tiếng sói tru trong nháy mắt hòa vào nhau, nhưng không lâu sau thì hết đạn. Tô Tinh và Eden phải dùng mã tấu thay thế, chọn cách đánh trực tiếp. Hai ngày trước, tại sân bay thủ đô, một người đàn ông mặc áo da đi từ sân bay ra, anh ta đeo kính, tay cầm vali, đang nói chuyện điện thoại. Tôi biết rồi, đừng giục nữa. Tôi đã đến thủ đô rồi, ngay bây giờ sẽ đến bệnh viện. Người đàn ông cúp điện thoại thở dài, vừa ra khỏi đại sảnh sân bay đã thấy lạnh. Thủ đô thật sự quá lạnh, anh ta gọi một chiếc taxi, đến bệnh viện quân khu số 2. Peter đeo kính râm, cười nhìn Phó Hành Dật. Nghe nói anh đang tìm tôi, nên tôi tự mình đến. Phó Hành Dật không nói gì, đưa Peter đến thẳng phòng bệnh của Thẩm Thanh Lan. Khám giúp vợ tôi. Hiện tại thời gian mà mỗi ngày Thẩm Thanh Lan tỉnh táo đã không đến 3 giờ, phần lớn thời gian đều mê man, chấm đỏ trên mặt thì ngày càng nhiều, trông rất kinh khủng. Peter cau mày, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta chỉ biết nhóm người Thẩm Thanh Lan tìm mình khắp nơi trên thế giới, cho nên vừa nhận được tin thì đã lập tức đến thủ đô ngay, vẫn chưa biết mục đích bọn họ tìm mình. Cô ấy và Nhan Tịch bị lây nhiễm virus từ tầng nghiêng. Phó Hành Dật lợi ích mà ý nhiều, giọng anh đã vô cùng khàn đặc. Mấy ngày nay ngay cả chớp mắt anh cũng không dám, chỉ sợ là nhắm mắt rồi, khi mở mắt ra Thẩm Thanh Lan đã ngừng thở. Cách mấy phút, anh lại phải kiểm tra xem hơi thở của cô có bình thường không, tim có còn đập không. Eden đâu? Peter hỏi. Chẳng phải Eden cũng rất am hiểu mấy loại bệnh này sao? Sao? Có Eden ở đây thì sao lại trở nên như thế này? Eden đang đi tìm thuốc chữa, trong thuốc trị còn thiếu một vị thuốc. Đã nghiên cứu ra thuốc trị. Peter kinh ngạc. Phó Hành Dật không nói gì mà đưa báo cáo nghiên cứu của Eden và các chuyên gia cho Peter xem. Anh không hiểu mấy thứ này, truyền đạt sai thì lại phiền, không bằng đưa luôn cho anh ta xem. Peter xem kỹ báo cáo, sau đó nét mặt rất nặng nề. Đưa tôi đến phòng nghiên cứu. Phó Hành Dật không nói gì, lập tức đi thẳng đến phòng nghiên cứu. Những chuyên gia kia thấy Peter thì đã đổi sang áo blouse trắng thì cũng không ngạc nhiên. Họ cũng chỉ nghĩ là nhân viên nghiên cứu mà Phó Hành Dật mời đến. Tới thật đúng lúc, qua đây hỗ trợ đi. Một chuyên gia nói với Peter. Anh ta đi tới thì thấy mấy người này cầm ống nghiệm, bên trong là virus biến thể. Khi Peter ra khỏi phòng bệnh nghiên cứu thì đã là 3 giờ sau. Trong tay anh ta cầm một ống tiêm cho Nhan Tịch, rồi ghi chép các số liệu của cô ấy. Đầu đứng bên cạnh, lặng lặng nhìn tất cả. Trong anh ta còn tiều tụy hơn cả Phó Hành Dật, thậm chí có thể nói là tang thương. Thuốc này chỉ có thể áp chế sự phát triển của virus, chứ không thể chữa khỏi được, Peter nói. Anh ta đã xem những tài liệu mà Eden để lại. Trong khoảng thời gian ngắn, anh ta chỉ có thể điều chế ra loại thuốc này, còn thuốc giải thì bất lực. Dù sao thì trước đến nay anh ta vẫn chưa từng tiếp xúc với loại cây mà Eden nói. Dù loại virus này chính là anh ta tiêm vào người tầng nghiêng, nhưng anh ta lại chưa từng nghiên cứu thuốc giải. Còn lại tạm thời tôi cũng bất lực. Eden có nói bao giờ trở về không? Peter hỏi. Phó Hành Dật hàng giọng nói. Trong vòng một tuần, bây giờ đã sắp qua 2 ngày rồi. Nói cách khác thì anh có 5 ngày. Tôi có thể cam đoan trong vòng 5 ngày, bệnh tình hai người họ sẽ không nghiêm trọng thêm. Như vậy là đủ rồi, chỉ cần bệnh của Thẩm Thanh Lan và Nhan Tịch không nghiêm trọng nữa thì sẽ có thể chờ đến khi Eden tạo ra thuốc giải, tính mạng hai người họ ít nhiều cũng được bảo đảm. Peter cũng tiêm cho Thẩm Thanh Lan một ống thuốc, xác nhận tình trạng hai người đã ổn định thì lúc này mới về phòng nghiên cứu. Anh ta phải tiếp tục nghiên cứu loại virus này. Tuy Eden đã tìm được cách giải quyết, nhưng dù sao không phải chỉ có một cách duy nhất đó. Biết đâu Mayra có thể tìm được cách khác trước khi Eden mang lại cây kia về. Như vậy Thanh Lan và Nhan Tịch sẽ bớt chịu khổ hơn. Có lẽ thuốc của Peter có tác dụng. Đêm hôm đó Nhan Tịch tỉnh lại, đầu ngạc nhiên nhìn cô. Nhan Tịch, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Nhan Tịch nghe dậy, dường như không hiểu anh nói gì. Ánh mắt cô ngờ nghịch như trẻ con, làm lòng đau chùm xuống. Nhớ lại lời Eden rằng loại virus này sẽ ăn mòn não bộ của cô, mà biểu hiện rõ nhất chính là trí tuệ cô sẽ không ngừng giảm xuống. Vậy bây giờ đã ảnh hưởng đến mức này sao? Đầu nghĩ tới đây thì bị mắt đỏ ửng, bàn tay bị nắm nhẹ, đầu cuối cùng thì thấy một bàn tay mảnh khảnh. Nhan Tịch gọi khẽ. Đâu? Dù giọng hơi khàn, lại nhỏ đến mức không nghe nói nhưng lại làm đâu mừng như điên. Nhan Tịch, em biết anh là ai sao? Ánh mắt Nhan Tịch đầy vẻ nghi hoặc. Anh không phải là đâu sao? Đúng, anh là đâu? Anh là đâu? Tôi liên tục gật đầu, kích động đến nỗi nói năng lộn xộn. Đâu? Đây là đâu vậy? Nhan Tịch nháy mắt mấy cái, vẻ ngang dại ban đầu đã biến mất. Bây giờ ánh mắt cô rất tỉnh táo. Đây là bệnh viện, em ngã bệnh nên ngủ mê man mấy ngày, em có nhớ không? Nhan Tịch lắc đầu, cô không nhớ rõ, hiện giờ đầu óc cô rất hỗn loạn, rất nhiều thứ kỳ lạ hiện ra trong đầu, khiến cô không thể phân biệt rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Cô chỉ nhớ rằng người trước mặt là đâu, người cô rất yêu. Đâu dần bình tĩnh lại. Nhan Tịch, em có còn nhớ tại sao mình lại đến đây không? Nhan Tịch đã lắc đầu, vậy em có còn nhớ mình đang ở đâu không? Nhân tịch lắc đầu. Người thân của em. Nhân tịch tiếp tục lắc đầu. Đâu, người thân của em là ai? Tôi lập tức hiểu ra, bây giờ trí nhớ của Nhan Tịch gần như đã trống không, ngoại trừ bản thân mình và anh ra thì cô không nhớ ai cả. Anh cũng không biết tình trạng này là nhất thời hay đến lúc cô khỏi bệnh sẽ hết, mà thật ra anh lại hy vọng trường hợp thứ hai hơn. Đâu sợ chán cô. Người thân của em chính là anh trai và ba em, nhưng hiện giờ bọn họ không biết em ngã bệnh. Anh sợ bọn họ lo lắng nên mới không nói. Bây giờ anh gọi bọn họ tới gặp em được không? Không ngờ Nhan Tịch đã lắc đầu. Đâu, vì sao em không nhớ ra bọn họ? Cô không có một chút ấn tượng nào với anh trai và người ba mà đâu nói. Bởi vì em ngã bệnh nên tạm thời quên mất bọn họ. Thế nhưng đây chỉ là tạm thời, em sẽ nhanh chóng nhớ ra mà thôi. Nhan Tịch cái hiểu cái không mà gật đầu, rồi đột nhiên ôm đầu, vẻ mặt đau đớn. Đầu biến sắc. Nhan Tịch, em làm sao vậy? Đầu em đau quá, cứ như sắp nổ tung vậy. Nhan Tịch đau đớn nói. Vừa rồi cô chỉ muốn nhớ lại ba và anh trai mình, nhưng đầu bỗng bắt đầu đau. Đầu đặt tay lên huyệt thái dương của Nhan Tịch, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Đừng sợ, sẽ hết nhanh thôi, thả lỏng đi em. Nhan Tịch dần thả lỏng rồi hỏi. Đâu, em bị bệnh gì vậy? Phải ở chỗ này bao lâu? Em sẽ nhanh được xuất viện thôi. Bệnh của em đang ở trong giai đoạn chữa trị quan trọng, sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Đâu trả lời, nhưng không nói là bệnh gì. Nhan Tịch à một tiếng rồi chớp mắt mấy cái. Đâu, em mệt quá, em muốn ngủ. Lúc đầu cúi đầu nhìn thì Nhan Tịch đã nhắm mắt ngủ. Cô lại tiếp tục mê man, miệng anh đắng chát. Thời gian cô tỉnh lại vẫn rất ngắn, nhưng so với cả ngày mê man thì rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Trong phòng bệnh của Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Dịch đọc sách cho cô nghe. Người trên giường nhắm chặt mắt, rõ ràng vẫn chưa tỉnh, nhưng anh không quan tâm, vẫn tiếp tục đọc. Thẩm Thanh Lan chỉ cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, mọi thứ trong mơ rất lộn xộn. Cô không nhớ được cảnh tượng trong mơ, chỉ muốn tỉnh lại nhưng làm thế nào cũng không mở mắt ra được. Cô có thể nghe rõ tiếng của Phó Hành Dật, cô muốn đáp lại nhưng không thể mở miệng nổi. Cô có thể cảm nhận được tay mình đang được nắm lấy. Giọng nói của Phó Hành Dật vang lên bên tai cô, rất nhẹ, rất dịu dàng, như gió xuân. Cô có thể cảm nhận được sự hoang mang, bất lực và cả sự lo lắng trong lòng của anh. Người đàn ông này đang lo cho cô. Dường như cô còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, hình như là giọng của An An. Cô cố gắng muốn mở mắt. Hành Dật, cháu nghỉ ngơi một chút đi, để cô thay cháu. Phó Tĩnh Đình đau lòng nói. Phó Hành Dịch lắc đầu, khàn giọng nói. Cô à, Thanh Lan ở đây có cháu chăm sóc là được rồi, trong nhà đành nhờ cô. Anh biết Phó Lao Gia ngã bệnh, vốn nên trở về thăm, nhưng anh hoàn toàn không dám rời khỏi Thẩm Thanh Lan, đành không chăm lo được cho người nhà. Phó Tĩnh Đình thở dài. Cháu không cần lo lắng chuyện ở nhà, ông nội bảo cháu cứ chăm sóc cho Thanh Lan và bản thân là được rồi. Nhưng Hoành Dật à, bệnh tình của Thanh Lan nhất thời chưa thể khỏi ngay được, nếu cháu cứ không ăn uống thì sao chịu nổi. Nghe lời cô, trước tiên cứ đi ăn uống nghỉ ngơi trước đi đã, cô cam đoan sẽ không rời Thanh Lan một bước nào. Cô đem cơm đến đây đi, cháu sẽ ăn. Phó Tĩnh Đình nghe vậy thì vội vàng mở hộp giữ nhiệt. Phó Hành Dật cầm đũa gắp thức ăn vào miệng, thậm chí ngay cả nhai cũng không nhai mà đã nuốt xuống. Phó Tĩnh Đình nhìn thấy mà sống mũi cay cay, quay đầu đi không nhìn anh nữa. Bà chỉ vừa cùng cô bác Văn ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian, mà khi quay về gia đình đã xảy ra biến cố đến nghiêng trời lệch đất. Phó Lao Gia thì bị bệnh, Thẩm Thanh Lan cũng bệnh nặng, sống chết khó nói. Hiện giờ thì Phó Tĩnh Đình đang ở nhà họ Phó, chuyên tâm chăm sóc cho ông cụ. Hôm nay bà qua đây đưa cơm cho Phó Hành Dật. Nhìn thấy anh thế này dĩ nhiên rất đau lòng. Cô à, ông nội đành làm phiền cô rồi. Phó Hành Dật cơm nước xong thì đưa hộp giữ nhiệt cho Phó Tĩnh Đình rồi nói. Phó Tĩnh Đình thở dài. Được, nhưng Hành Dật à, bệnh của Thanh Lan không biết lúc nào mới khỏi. Cháu coi như là vì con bé đi, phải giữ gìn sức khỏe. Nếu cháu ngã xuống thì ai chăm sóc cho nó đây? Phó Tĩnh Đình biết Phó Hành Dật quan tâm đến Thẩm Thanh Lan, chỉ có thể lấy cô ra để nói, như vậy anh mới có thể nghe lọt tai. Phó Hành Dật gật đầu không quay lại mà chỉ nói. Cô đi cẩn thận. Phó Tĩnh Đình lại nhìn Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan lần nữa, ánh mắt hơi phức tạp. Vợ chồng trẻ tình cảm mặn nồng, đây vốn nên là chuyện vui, nhưng hiện giờ bà không vui nổi, bởi hai người này tình cảm quá sâu, nếu một người có chuyện thì người còn lại rất có thể. Năm đó Phó Hành Dật gặp chuyện, Thẩm Thanh Lan còn không quan tâm bản thân đang mang thai mà kiên quyết xông vào nơi nguy hiểm để tìm anh. Bây giờ cô ngã bệnh, anh lại không ăn, không uống chăm sóc cô. Bà thật sự rất lo lắng, nếu như lần này Thẩm Thanh Lan không qua khỏi thì liệu có khi nào Phó Hành Dật cũng suy sụp theo. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Phó Hành Dật lập tức trở nên dịu dàng. Thanh Lan, em xem mọi người đều lo cho em kìa, em có thể cảm nhận được đúng không? Cho nên em nhất định phải kiên cường, vượt qua cửa ải này, anh tin là em có thể làm được. Trong rừng, mùi máu tươi ngày càng nồng. Chờ dần tối, Tô Tinh và Eden tựa lưng vào nhau, thở hổn hển, mở to mắt nhìn chằm chằm bầy sói xung quanh. Nhìn mặt đất đã có hơn 10 con sói đã chết. Bọn họ chiến đấu đã lâu, giải quyết hết bầy sói kia, nhưng không ngờ rằng 10 mối tanh này lại dẫn một bầy sói khác đến. Tuy cũng là bầy sói nhỏ nhưng vẫn khiến bọn họ tốn rất nhiều sức. Eden, chỉ còn 5 con cuối cùng. Tô Tinh chậm chạp nói, trời đã sáng bọn họ sẽ có ưu thế hơn. Lúc này trong hai người rất nhếch nhác, trên người đầy vết máu, tuy nhiên đều là máu của sói, quần áo cũng bị rách nhiều chỗ. Eden gật đầu, tôi tấn công 2 con bên trái, cô tấn công 3 con bên phải, được không? Không thành vấn đề. Tô Tinh nói rồi lao ra ngoài trước, giờ mà tấu lên, đâm ngay vào một con sói. Eden cũng gần như đồng thời xông ra ngoài. Đến khi Tô Tinh giải quyết xong 2 con sói, quay đầu lại thì thấy một con đang lao tới sau lưng Eden. Con này là con thứ 6, chắc trước đó vẫn núp trong bóng tối, hiện giờ thấy đồng đội bị giết nên mới chạy ra. Eden tập trung đối phó con sói trước mắt nên không nhận ra nguy hiểm sau lưng. Cẩn thận phía sau, Tô Tinh kêu lên, đồng thời ném mã tấu trong tay tới. Đúng lúc đó, con sói đang vật lộn với Tô Tinh, thừa cơ giơ móng vuốt về phía cô, đưa tay ra đỡ theo bản năng, vì thế cánh tay liền bị móng vuốt sói cầm một đường, máu tươi chảy ròng ròng. Tô Tinh đau đớn kêu lên, sau đó nhấc chân đá vào giữa cổ con sói, một tiếng rắc rõ ràng vang lên, con sói lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Eden quay đầu lại, con sói sau lưng đã bất động, trên cổ nó cắm một cái mã tấu, còn Tô Tinh thì đang ôm cánh tay của mình, hiển nhiên là đã bị thương. Anh đang định tới dạy đây giúp Tô Tinh, thì Tô Tinh lại nói, giải quyết xong lũ sói này đã. Con sói trước mắt Eden đã bị thương, anh gật đầu, xoay người nhanh chóng giải quyết nó, sau đó mới chạy đến bên cạnh Tô Tinh. Không sao chứ, Tô Tinh lắc đầu, xé quần áo trên người ra băng bó vết thương. Mùi máu ở đây quá nặng, sợ là sẽ dẫn những giả thú khác đến, chúng ta phải nhanh đi thôi. Eden gật đầu, đỡ Tô Tinh đứng lên. Đi thôi. Trên người, hai người đều có vết thương. Nếu có mạnh thú khác xuất hiện thì sẽ thật sự khó mà chống lại được. Cho nên phải mau chóng rời khỏi đây. Mà đợi đến khi bọn họ rời khỏi đó rồi, quả thực có mấy con mạnh thú đến. Nhưng vì trên mặt đất đầy xác sói, nên chúng không đi tìm dấu vết Tô Tinh và Eden. Coi như hai người vô cùng may mắn. Tô Tinh và Eden chạy rất lâu, mãi cho đến khi đến cạnh một con suối mới dừng lại. Cô đặt mông ngồi xuống tảng đá trước mặt, thở hổn hển. Eden dìu cô đi đến bên bờ sông lấy nước sạch. Miệng vết thương của cô cần phải rửa sạch rồi băng bó lại. Vì sức chiến đấu của Eden không bằng Tô Tinh, nên dọc đường hầu như đều do cô bảo vệ anh. Vết thương trên người cô cũng nhiều hơn, Tô Tinh cũng không khách sáo. Tiếp theo không biết còn sẽ là chuyện gì nữa, mà bọn họ chạy một mạch, bị mất phương hướng. Lúc này đã cách bìa rừng rất xa, băng bó vết thương không để nó gây trở ngại là việc cần thiết. Ba lô vẫn do Eden đeo, lúc này trên ba lô loang lổ vết máu, đây đều là máu của sói. Anh lấy cồn khử trùng, băng gạc và thuốc trong ba lô ra, rồi nhìn sang Tô Tinh. Tô Tinh dứt khoát cởi áo ra để lộ vết thương trên người. Tầm mắt Eden đảo qua tấm lưng trắng như tuyết của cô, rồi bỗng khựng lại. Trên lưng cô có rất nhiều vết thương, dằn khắp nơi, mới cũ đều có, lâu nhất thoạt nhìn chắc khoảng rất nhiều năm rồi. Eden vừa bôi thuốc cho cô, vừa nhíu mày. Cô đã từng bị thương rất nhiều lần à? Tô Tinh không để ý. Chuyện này lạ lắm à? Những người như chúng ta làm gì có ai có thể giữ thân thể không bị thương được, vết thương trên người anh cũng không ít đâu nhỉ. Vết thương đương nhiên là có, nhưng chắc chắn không nhiều và dày đặc như Tô Tinh. Rốt cuộc cô gái này đã trải qua những chuyện gì, làm sao có thể để bản thân bị thương chồng chất thế này. Nếu anh không nhìn lầm, thì trong đó có một vết thương xuyên qua lồng ngực. Vết thương như vậy, nếu đổi lại là người bình thường thì chỉ sợ đã chết từ lâu rồi, vậy mà cô lại không sao. Eden vẫn cảm thấy Tô Tinh rất bí ẩn. Thẩm Thanh Lan hoài nghi cô là tầng mộc, thế nhưng anh không tin một người đã chết có thể sống lại. Có điều Tô Tinh chưa từng có ý xấu với bọn họ, mà ngược lại còn giúp bọn họ rất nhiều. Bèo nước gặp nhau, nếu nói cô không phải tầng mộc thì dường như cũng không thể giải thích được hành động của cô. Cô rốt cuộc là ai? Eden đột nhiên hỏi. Tô Tinh đang rửa vết thương, nghe thấy Eden hỏi vậy thì dừng tay, cười hỏi. Chuyện này có quan trọng không? Tôi rất muốn biết tại sao cô lại hết lòng giúp đỡ chúng tôi. Eden hỏi tiếp. Cùng làm cô thấy hơi rác, Tô Tinh câu mày. Có lẽ do cảm thấy các người rất thân thiết. Eden làm sao có thể tin được, Tô Tinh khẽ cười. Không cần phải lo, tôi thật sự không có ý đồ xấu với anh. Chuyện này thì Eden có thể khẳng định, nếu không thì anh cũng sẽ không để Tô Tinh đi cùng mình đi tìm lại cây này. Cô là tầng mộc sao? Sao các người đều nghĩ tôi là tầng mộc thế nhỉ? Nếu tôi đoán không nhầm thì tầng mộc đã chết rồi. Một người chết rồi mà bây giờ đứng sờ sờ trước mặt các anh thì anh có tin không? Anh cho là xác chết sống lại à? Nếu đổi lại là trước đây thì đương nhiên Eden không tin. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chuyện chết rồi mà vẫn sống lại thì hình như cũng không là gì. Tôi cảm thấy cô thật sự là cô ấy. Anh nghĩ sao cũng được. Có điều lúc anh băng bó không nhẹ một chút được sao? Dù sao tôi cũng là một cô gái. Anh dịu dàng một chút không được à? Tô Tinh ngoài miệng nói vậy nhưng vẻ mặt thì lại như hoàn toàn không có chuyện gì, vẻ mặt thờ ơ, không hề tỏ ra đau đớn. Eden vô thức nhẹ tay hơn, Tô Tinh lại nói, anh thích Thanh Lan chứ gì? Eden dừng tay, trong lòng Tô Tinh sáng tỏ. Đừng có chối, Thanh Lan xuất sắc như vậy, anh lại là thanh mai trúc mã của cô ấy, thích cũng là chuyện rất bình thường. Tôi chỉ tò mò là anh quen biết cô ấy một thời gian dài, còn đồng sinh cộng tử với cô ấy nhiều năm, có nhiều cơ hội thổ lộ như vậy, làm sao là để cô ấy gả cho Phó Hoàng Dật thế? Eden tiếp tục băng bó cho Tô Tinh, không trả lời. Tô Tinh lắc đầu. Có lẽ nên nói anh là đồ ngốc. Nếu anh ra tay sớm một chút thì hiện giờ người ở bên Thanh Lan là anh rồi. Không phải tất cả tình cảm đều phải được đối phương hồi đáp thì mới trọn vẹn. Nhìn đối phương hạnh phúc, bản thân cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng Eden cũng lên tiếng, coi như thừa nhận mình thích Tẩm Thanh Lan. Tô Tinh hừ lạnh. Anh làm lớp xe dự phòng thế này là đáng đời. À không, ngay cả lớp xe dự phòng cũng không bằng. Eden im lặng, cười lời cãi với cô, động tác tay nhanh hơn. Xử lý xong vết thương sau lưng, Eden mới giúp Tô Tinh băng bó vết thương trên cánh tay. Vết thương nghiêm trọng nhất trên người có chính là vết thương trên cánh tay mới bị sói cào. Cảm ơn. Eden băng bó xong thì nghiêm túc nói, Tô Tinh không để tâm. Không cần cảm ơn tôi cũng không phải vì anh. Bây giờ nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Được. Hành trình sau đó coi như khá thuận lợi. Cuối cùng, sáng hôm sau, bọn họ cũng đã ra khỏi rừng rộng Nguyên Thủy, mà lúc này đã là 5 ngày kể từ ngày bọn họ bắt đầu lên đường. Tôi sẽ không về với anh, quãng đường còn lại không cần đến tôi nữa, tôi đi trước đây. Tô Tinh khoát tay, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Thanh Lan vẫn chưa qua cơn nguy hiểm, cô đi thế này mà yên tâm được sao? Không có gì là yên tâm hay không cả, anh đã nghiên cứu ra thuốc trị, vì tôi cuối cùng cũng đã tìm được rồi, Thanh Lan nhất định sẽ không sao, đã vậy thì tôi còn về làm gì? Thanh Lan muốn gặp cô, Eden nói. Tô Tinh khẽ cười, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Giúp tôi nói với cô ấy, có duyên thì sẽ gặp lại. Cô nói xong liền không quay đầu lại mà rời đi ngay. Eden đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô, mà cho đến khi không còn nhìn thấy nữa thì mới xoay người đi. Eden tìm chỗ thay quần áo rồi đến sân bay. Khi trở lại thủ đô, đã là chạng vạng ngày thứ 6. Eden, cuối cùng anh cũng về rồi, đã tìm được thứ đó chưa? Đâu vừa thấy Eden thì rất kích động, Eden gật đầu. Tình hình Thanh Lan và Nhan Tịch thế nào rồi? Peter đã đến đây, tình trạng của hai người họ hiện giờ coi như ổn định. Bước chân Eden dừng lại. Mọi người tìm được Peter à? Không phải, do anh ta tự đến. Một ngày sau khi ngày anh rời đi. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Đang ở phòng nghiên cứu. Eden bước nhanh hơn, thay quần áo rồi đến thẳng phòng nghiên cứu. Peter đang thử nghiệm cách điều chế mới, khá có tác dụng với loại virus này, nhưng chưa được hoàn hảo. Biết Eden đã mang thuốc về, hai người lập tức đi vào phòng thí nghiệm, cùng mấy chuyên gia nghiên cứu loại thuốc mới. Thành phần loại cây này rất phức tạp, để truy xét nó thì phải mất khá nhiều thời gian. 3 ngày, tôi cần 3 ngày. Eden nói với Phó Hành Dật và đâu? Được, Phó Hành Dật nói. Phó Hành Dật trở về phòng bệnh, Tẩm Thanh Lan đã tỉnh. Trưa nay Peter đã tiêm thuốc cho cô, trong tay cô còn một tấm ảnh, là ảnh của An An. Nhìn thấy Phó Hành Dật, cô đặt ảnh lên bàn. Cô biết Eden đã trở về nhưng Tô Tinh không về cùng. Eden nói thế nào? Anh ta đã mang lại cây đó về, nhưng cần 3 ngày. Thanh Lan, chịu đựng 3 ngày nữa nhé, được chứ? Phó Hành Dật dịu dàng nói. Anh biết mỗi ngày Tẩm Thanh Lan đều phải chịu dày vò vô cùng đau đớn. Bắt đầu từ mấy hôm trước, cả người cô bắt đầu đau đớn. Thậm chí có lần còn đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa, cắn chặt răng. Cô là người giỏi chịu đựng, đau đến như vậy mà cũng không rên một tiếng. Phó Hành Dật, anh không cần lo cho em. Trước đây khó khăn như vậy em cũng vượt qua được, thì bây giờ mấy chuyện này không thể đánh bại được em đâu. Tẩm Thanh Lan mỉm cười. Cô biết thời gian này, Phó Hành Dật cũng rất khổ sở, trong anh còn tiều tụy hơn cả cô. Phó Hành Dật cầm lấy một bức ảnh của An An trên bàn lên. Nhớ con trai à? Ừ, đã lâu rồi em không gặp con, không biết thằng bé ở cùng chị họ có ổn không? Nếu em nhớ con thì anh sẽ đưa con đến. Đừng, em thế này sẽ dọa con mất. Thẩm Thanh Lan nói, tầm mắt của cô dừng trên tấm ảnh của An An một lúc. Phó Hành Dật thấy mà đau lòng. Phó Hành Dật, hôm nay trời rất đẹp, anh đưa em ra ngoài phơi nắng nhé. Thẩm Thanh Lan nhìn ngoài cửa sổ rồi nói. Mấy ngày nay phần lớn cô đỡ trong trạng thái mê man, đã lâu rồi cô không đi ra ngoài. Được, Phó Hành Dật đáp. Anh giúp cô mặc quần áo thật kín rồi vàng khăn kín cổ cho cô, đảm bảo cô không bị gió thổi, mới tới đưa cô đến vườn hoa dưới tầng của bệnh viện. Bây giờ đây là mùa đông của phương Bắc, trong vườn hoa không có bóng cây xanh nào. Xung quanh đều là thân cây trụi lá, Thẩm Thanh Lan hiếp mắt. Ánh nắng chiếu lên người thật ấm áp. Nếu em thích thì chúng ta ở lại đây lâu một chút. Phó Hành Dật dịu dàng nói. Phó Hành Dật đẩy cô đến một chỗ cốt gió rồi dừng lại. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, cười nói. Phó Hành Dật, anh có tóc bạc này. Phó Hành Dật mỉm cười. Anh đã hơn 30 rồi, còn có thể không già sao? Nói bậy, hơn 30 chính là thời điểm hoàng kim nhất của đàn ông. Anh có già đâu. Thẩm Thanh Lan cười dịu dàng, cô cầm tay của Phó Hành Dật. Em vẫn nhớ bà nội đã qua đời. Bà nội là người đối xử tốt với em nhất, còn tốt hơn cả ông nội nữa. Bà cũng là người đầu tiên chấp nhận dành cho em sự yêu thương vô điều kiện khi em trở về nhà họ Thẩm. Bà đã cho em biết thế nào là chân thành. Phó Hành Dật, chắc anh không biết đâu là bà nội đã thổi vào thế giới của em một luồng sáng mới. Phó Hành Dật còn nhớ rõ bà lão đó rất hiền lành. Bà nội anh qua đời trước khi anh sinh ra, nên anh chưa từng được gặp bà nội của mình. Anh vẫn coi Thẩm lão phu nhân như bà nội của mình, mà bà cũng rất yêu thương anh. Năm đó, Thẩm Thanh Lan quyết định trở lại nhà họ Thẩm. Nguyên nhân lớn nhất là đã hứa với Tần Mộc nhất định sẽ ở nhà, ở bên người nhà của mình. Thế nhưng ký ức lúc nhỏ đã sớm không còn rõ ràng nữa. Hơn nữa nhiều năm sống cuộc sống của một sát thủ, xa gia đình khiến cô không còn tình cảm với nhà họ Thẩm từ lâu. Nếu không có Tần Mộc thì có khi cả đời này cô cũng sẽ không trở về nhà họ Thẩm. Tính tình cô vốn lạnh lùng, rất khó bày tỏ tình cảm với người khác. Là Thẩm lão phu nhân đã dùng tình yêu chân thành và lòng bao dung xô tan bức tường bằng thật dày trong nội tâm của cô. Có thể nói Thẩm lão phu nhân chính là người thân quan trọng nhất của cô. Chính bởi vì vậy mà chuyện Thẩm lão phu nhân qua đời đã gây ra cú sốc rất lớn đối với Thẩm Thanh Lan. Lúc bà nội đi, em đã thật sự cảm thấy thế giới đều đen tối. Tuy còn có ông nội, nhưng Phó Hành Dật à, vị trí của bà nội trong lòng em rất đặc biệt. Ừ, anh biết. Phó Hành Dật dịu dàng nói, nếu Thẩm lão phu nhân có vị trí đặc biệt trong lòng Thẩm Thanh Lan, thì cô đã không vì để bà an lòng mà đi kết hôn với anh. Thanh Lan, sau này em vĩnh viễn sẽ không chỉ có một mình, em còn có anh, có An An, chúng ta là một gia đình. Thẩm Thanh Lan tựa lên người Phó Hành Dật, không nói gì thêm nữa. Ánh nắng chiếu lên hai người, bóng hai người đang ôm nhau in trên mặt đất. Giờ khắc này, thời gian như ngừng lại. Hôm sau, tinh thần của Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên kém đi. Không chỉ vậy, mà cơ thể của cô cũng nhanh chóng bị suy yếu. Cô bắt đầu sốt, có lúc cơn sốt tới hơn 40 độ, cả người cứ mơ mơ, màng màng. Khi thì tỉnh, khi thì mê man, nhưng bất kể là tỉnh táo hay mê man thì vẫn không có dấu hiệu hạ sốt. Phó Hành Dật thử hạ nhiệt bằng mọi cách nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Xế chiều hôm đó thì Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu lớn, màu đỏ nhuộm đậm tấm chăn trắng. Mặt Phó Hành Dật lập tức trắng bệch, anh lảo đảo chạy ra khỏi phòng bệnh, điên cuồng gõ cửa phòng nghiên cứu. Tốt mới đã vào thời điểm nghiên cứu quan trọng nhất rồi, chỉ còn một bước nữa là thành công. Peter thấy Eden đang tập trung làm thí nghiệm nên đứng dậy mở cửa. Phó Hành Dật kéo Peter chạy về hướng phòng cấp cứu. Thẩm Thanh Lan vừa mới được đưa vào đó. Sở Vân Dung đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt giàn giụa. Vừa rồi bà đến đưa cơm cho Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan. Cô vừa ăn một miếng cơm thì đột nhiên hộc máu. Phó Hành Dật nghiêm mặt, đứng yên không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói. Mẹ đưa anh em đến đây đi. Sở Vân Dung hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn Phó Hành Dật. Phó Hành Dật chầm chậm. Hành Dật, Thanh Lan còn đang được cấp cứu, vẫn còn có cơ hội. Bây giờ đưa anh em là đến để từ biệt sao? Không, bà không thể chấp nhận được. Có anh em ở đây thì ý chí sống sót của Thẩm Thanh Lan sẽ mạnh hơn. Phó Hành Dật hàng giọng nói tiếp nửa câu sau. Sở Vân Dung ngay người, lập tức hiểu ra. Được được được, mẹ đi ngay. Lúc anh em đến bệnh viện thì Thẩm Thanh Lan vẫn còn ở trong phòng cấp cứu. Phó Hành Dật đưa anh em đi thay đồ vô trùng rồi cũng vào đó. Sở Vân Dung chắn trước mặt anh. Hành Dật, anh em còn quá nhỏ. Bà không đành lòng để cháu ngoại chưa đến 2 tuổi nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn như vậy. Phó Hành Dật bế anh em, gương mặt lạnh lùng. Thằng bé là con của Thanh Lan, hiện giờ Thanh Lan đang đứng trước nguy hiểm, thằng bé nên ở bên mẹ mình. Như An An còn chưa đến 2 tuổi, Sở Vân Dung bật khóc, một bên là con gái, một bên là đứa con duy nhất của con gái. Mẹ, An An là con trai mà, Phó Hành Dật nói rồi vòng qua Sở Vân Dung, bé An An đi thẳng vào. Peter đồng ý cho Phó Hành Dật vào với Thẩm Thanh Lan, nhưng không ngờ anh lại đưa cả An An vào. Anh ta giật mình, nhìn về phía Thẩm Thanh Lan đang nhắm chặt mắt trên giường bệnh. Tất cả chỉ số đều không ngừng giảm xuống, nhưng dù sao thì người phụ nữ này cũng rất may mắn, có đến 2 người đàn ông coi cô như sinh mạng, trong mắt An An đầy sợ hãi, ôm lấy cổ. Ba! Phó Hành Dật không chịu đeo con trai, mà thả cậu bé xuống đất, chỉ vào Thẩm Thanh Lan và nói. An An, đó là mẹ con đang ngủ, con hãy đến đánh thức mẹ đi. An An nghe thơ nhìn Phó Hành Dật, anh lại đẩy vai con. Đi qua nói cho mẹ biết là An An đã đến đi. An An nhìn giường bệnh, rồi hoảng sợ lùi về sau một bước, bất lực nhìn Phó Hành Dật. Ba, mặt Phó Hành Dật sầm xuống chỉ vào Thẩm Thanh Lan. Đi, đến đánh thức mẹ con đi. Peter đang cấp cứu, thấy thế liền không đành lòng. Phó Hành Dật, thôi đi. Phó Hành Dật mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn con trai. An An chưa tỉnh thấy ba thế này, lập tức hoảng sợ khóc lên. Mẹ ơi! Tiếng khóc lanh lảnh vang lên trong phòng cấp cứu. Phó Hành Dật cầm tay Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, An An đang gọi em đấy, em có nghe không? Con đang khóc, em có nghe thấy không? Đây là đứa con em liều mạng sinh ra, em nỡ lòng rời khỏi con sao? Thẩm Thanh Lan, em đã hứa với anh là sẽ cùng anh chứng kiến con lớn lên, em quên rồi sao? Giọng nói của Phó Hành Dật trầm ấm cùng với tiếng khóc của Anh An vang lên trong đầu của Thẩm Thanh Lan, mà trên máy móc các số liệu đang giảm nhanh bỗng nhiên dừng lại rồi bắt đầu từ từ khôi phục. Thẩm Thanh Lan cũng chậm rãi mở mắt. Cùng lúc đó thì trong phòng nghiên cứu, một chuyên gia nhìn đồ thị trên màn hình máy tính, sau đó tay run lên. Mau mau, lại đây nhanh lên. Anh ta lẩm nhẩm. Eden bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào màn hình. Chỉ thấy trên màn hình, một tế bào vây lấy virus lại rồi từ từ cắn nuốt chúng. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 197 này, thì Eden và Totten sau những nguy hiểm thì cuối cùng hai người họ đã an toàn trở về. Và liệu thì Eden có thể bào chế thuốc kịp thời hay không khi mà tình trạng của Thẩm Thanh Lan đã trở nên nguy kịch rồi? Và Nhan Tịch và Thẩm Thanh Lan có được cứu chữa nữa hay không? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 198 kế tiếp nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!